Kết thúc giờ học chợt trời đổ mưa như chút nước. Vài bạn học ở ký túc xá trong trường đều không chuẩn bị ô, đành phải ở lại chờ dứt mưa. Thời buổi công nghệ tan học mỗi người đều cầm smartphone trên tay, cúi đầu chăm chú ngồi ở phòng nghỉ lướt new feed. Từ đây nhìn ra xa xa trong góc hồ bơi, không khó tìm được học bá Lâm Tiết vẫn đang kiên trì tập luyện. Trên bờ hồ, Lâm Tiết nghe theo yêu cầu của thầy giáo, đang loay hoay trải thảm tập ra để làm quen với động tác bơi ếch. Đây là kiểu bơi cơ bản, người nằm úp sấp trên thảm, hai chân sẽ mở ra hình chữ V, từ từ co lên vuông góc sang hai bên sau đó duỗi thẳng. Trình Hữu lúc này đang ngồi xổm trước mặt cô, một chân quỳ gối trống trên mặt đất. Các bạn học nhìn qua cũng chỉ thấy bóng lưng của thầy giáo cùng đôi chân đang không ngừng chuyển động khép mở của Lâm Tuyết. Ở bên này, mưa rơi rì rào trên mái vòm hồ bơi, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ lấn át tiếng rên rỉ từng hồi. Lâm Tuyết bị gậy thịt nhét ở trong miệng, không ngừng nuốt vào phun ra, theo đó nước bọt chảy xuống ướt cằm, rơi từng giọt trên thảm tập. Chân bị ép co duỗi như đang luyện tập để tránh bị nghi ngờ, hai cánh mông mở ra khép vào cũng thành một loại cảnh đẹp ý vui, tư thế nửa quỳ nửa ngồi của Trình Hữu, nhìn có vẻ là thầy giáo nhiệt tâm, nhưng nhìn gần lại, thì ra là thêm lực chống đẩy hông nhấp vào nút ra, ông, uất, ược, tạm dịch. Đầy quá chấm không muốn được, cùi trỏ trống trên thảm xốp cố định phần trên cơ thể, hai tay Lâm Tuyết bao bọc lấy gậy thịt to lớn, vuốt ve lên xuống kết hợp cùng cái miệng nhỏ vô cùng nhuần nhuyễn, thật tuyệt tiểu yêu tinh nhà ngươi. Trình Hữu đê mê chìm trong khoái cảm ấm nóng mà cái miệng nhỏ mang đến. Cảm nhận cái lưỡi đang đánh từng vòng trên quy đầu, chen vào đụng chạm mã mắt, kết hợp từng đợt mút vào chuồn chụt, hắn mạnh bạo giữ chặt đầu Lâm Tuyết. Mất hết lý trí mà nhấp hông điên cuồng, Lâm Tuyết gặp đau, lắc lắc đầu kháng cự, nhưng sức lực nào so được với Trình Hữu, chỉ biết ứa nước mắt chịu đựng, mỗi lần đâm vào quá mạnh sâu đến chạm vào cuống họng, sướng khổ đan sen, hư, một tiếng, tinh hoa trà đầy trong khoang miệng. Mùi tanh tanh ngai ngái làm Lâm Tuyết chùn bước, nhưng nghĩ đến việc không gian cần tinh dịch duy trì, cô cố gắng ngậm miệng, nuốt hết vào, bạch dịch tràn ra hai bên mép. Lâm Tuyết phải dùng hai tay vét lấy. Ngẩng đầu vừa vô tội nhìn Trình Hữu vừa đờ lưỡi liếm hết dịch trắng sót lại trên từng kẽ ngón tay không sót giọt nào, hình ảnh tương phản, vừa ngây thơ vừa dâm đãng câu dẫn như thế, Trình Hữu đã bao giờ được thấy đâu. Hắn chỉ thấy máu nóng xông lên sắp hun chín gương mặt, vừa kích thích vừa nóng rực cả người, không biết thế nào lại vỗ bốp bốp vào hai cánh mông đang đung đưa đằng trước mặt, dám trêu chọc thầy giáo này. Đồ dâm đãng, đừng đánh, Người bị đánh rên lên, không nghe đau mà chỉ nghe thấy sướng, lực đạo mạnh mẽ lật người Lâm Tuyết ngửa lên, hắn túm lấy hai chân cô, gập nó co lại ép sát vào hai vú, tư thế này, huyệt nhỏ hoàn toàn dâng lên phô bày ra trước mặt hắn. Không đợi chờ gì lâu hơn, hắn chen ngón tay vào bên trong quần bơi, co lại cắm thẳng vào tiểu huyệt ướt át, ngón tay vào được bên trong thì co lại xoay tròn bên trong, mai đào kích thích giống như muốn cuốn hết thủy dịch bên trong động nhỏ ra ngoài vậy. Hương thơm đặc trưng trên người Lâm Tuyết lại rõ hơn, Trình Hữu học cô, cũng vừa đưa mắt nhìn người bên dưới, vừa mút vào chất lỏng trên ngón tay một cách ngon lành, nhướng mày khiêu khích, Lâm Tuyết phải thầm chửi thề trong lòng một câu, thực sự CMN, cấm dục lão nam nhân khi động dục sẽ làm ra bộ dáng này sao lão sư, làm ơn, em muốn, Trình Hữu thấy hắn đã nhịn đến sắp xong rồi, thực sự không cắm được vào thì sẽ xong rồi, kéo nhanh người xuống nước. Tư thế vịn vào lan can quen thuộc. Kích thích nãy giờ nên Lâm Tuyết đã đủ ướt, Trình Hữu cong eo đầy vào một phát, nghe Lâm Tuyết sướng đến khóc kêu không ngừng, như uyên ương nghịch nước, Trình Hữu chơi đùa với Lâm Tuyết đến vui vẻ, hết đâm từ đằng sau lại xoay người thúc vào từ trước, tư thế nào cũng sướng vì côn thịt được bao chặt đến muốn mạng, tư thế cả hai không khác buổi chiều là bao, thêm việc đã có kinh nghiệm nên Trình Hữu càng biết chọn góc độ khuất tầm nhìn. Không phủ nhận được dáng người cả hai đều rất hấp dẫn, nam thì cơ bắp săn chắc khỏe khoắn, nữ thì đường cong nhấp nhô vòng nào ra vòng nấy, ở cùng một chỗ xa xa mà ngắm cũng ra một bức tranh phong cảnh mãn nhãn, tạnh mưa thì mọi người cũng lục tục chạy vội về ký túc xá, vận động bơi lội xong thì sẽ vô cùng đói bụng đó, Lâm Tuyết cũng đói, nhưng Trình Hữu lại không tha cho cô về. Chạy trốn bất thành, vừa đi được đến cầu thang để lên bờ thì bị tóm lại. Đứng trên cầu thang lên xuống hồ, Lâm Tuyết tay tay vịn thanh vịn, chân trước chân sau, đang chuẩn bị chạy lên. Trình Hữu lấy côn thịt xó xuyên từ phía sau, bàn bạch một chốc, lúc này chẳng sợ ai hay biết nữa nên đặc biệt dập rất mạnh, bắt cô kêu thật lớn mới vừa lòng. Tiếp đến lại kéo cô lên bờ ôm eo nhập thêm một hồi mới chịu bắn, từ lần đó, hồ bơi như trở thành thiên đường riêng của hai người, phòng thay đồ nam hiện tại chỉ có mình Trình Hữu sử dụng. Học sinh nam đến năm sau mới phải học bơi, nên giờ phòng thay đồ đó thỉnh thoảng sẽ là nơi hắn hẹn hò cùng Lâm Tuyết.